Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1039, đây là một phần dị dạng yêu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An hắn tấu chương viết cái gì nội dung, vậy mà vượt qua Viên đại nhân, để cho thánh thượng yêu ái có thêm. Một đám quan trực ban thu thập xốc xếch tâm tình, vây quanh nội thị đuổi hỏi, vô cùng hiếu kỳ Chu Bình An tấu chương nội dung. Tò mò Chu Bình An rốt cuộc viết như thế nào tấu chương. Vậy mà để cho thánh thượng hài lòng đến mặt rồng cực kỳ vui mừng mức. Nách, các ngươi hỏi cứ hỏi đi, mang ta lên là mấy cái ý tứ. Chê ta không đủ khó chịu a, lại đem ta cấp moi ra quất roi. Viên Vĩ nghe được chúng quan trực ban truy hỏi lúc nhắc tới tên của hắn, trên mặt xanh một miếng đỏ một khối, quả đấm cũng siết chặt. Bất quá, Viên Vĩ không có phát tác ra, thứ nhất là bởi vì hắn cái này sẽ tương đối lúng túng, ngại ngùng mở miệng. Thứ hai là bởi vì hắn cũng vô cùng tò mò Chu Bình An tấu chương là như thế nào viết, trong lòng hắn nín một cỗ không chịu thua sức lực đâu, hắn không tin Chu Bình An tấu chương có thể so sánh hắn viết tốt. Ở vào chúng quan trực ban trung tâm nội thị tự hồ đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, hắn thong dong điềm tĩnh từ trong tay áo tay lấy ra rúm gió mảnh giấy, một bên triển khai vừa hướng chúng quan trực ban nói. Bởi vì thời gian tương đối gấp ta chỉ kịp sao chép nhỏ Chu đại nhân tấu chương nửa bộ phận trước liền đổi ca. Khụ khụ, nội thị mở ra giấy phiến về sau, hắng giọng một cái chuẩn bị đọc cho mọi người nghe, lúc này chợt đưa qua tới một cái tay, đem mảnh giấy đoạt mất, đang là trước kia cướp Viên Vĩ vị kia quan trực ban. Vị này quan trực ban là người nóng tính tò mò trong lòng cùng bị mèo bắt như vậy, một giây cũng không bằng nhau, căn bản liền không kịp đợi nội thị hắng giọng lại đọc cho nên mới đem mảnh giấy đoạt lại, không kịp chờ đợi mong muốn thấy vì nhanh. Đoạt tới về sau, vị này quan trực ban liền không kịp chờ đợi cúi đầu quan sát, không kịp chờ đợi thấy vì nhanh. Ây, quan trực ban cúi đầu nhìn một cái, trong nháy mắt cả người giống như là bị dòng điện bàn qua như vậy, cảm giác nổi da gà cũng muốn đứng lên. Vui một mình không bằng mọi người đều vui, cùng nó Triệu đại nhân tự làm thanh cao, không bằng để cho ta tới đọc cấp đại gia nghe. Thế nào tự mình một người xem ra tâm tình còn như thế? Kích động, bên cạnh quan trực ban lòng hiếu kỳ cũng bị kích thích bùng nổ, hắn cũng không kịp đợi, đem mảnh giấy từ vị thứ nhất quan trực ban trong tay lại cho đoạt lại. Vị này quan trực ban nói là làm, đoạt lấy mảnh giấy về sau, liền cổ họng cũng không rõ, há mồm liền đem mảnh giấy nội dung cấp đọc đi ra. Dụ vương phủ thị giảng học sĩ thần Chu Bình An cần tấu, bệ hạ lấy cha chuyện ngày, lấy huynh chuyện ngày, lấy cần lý chính, lấy yêu dân chăn nuôi, nội chính có kỳ cương, quốc cường dân giàu, ân trạch thiên hạ. Là cho nên, bảy âm lui nằm, vạn tượng huy hoa. Là lấy thái dương tinh minh, phân lăng tiêu nhấp nháy, ăn rừng một phần, cùng không ăn cùng. Thần không thắng vui vẻ. Được rồi, nghe được vị thứ hai quan trực ban đọc chậm về sau, lần này vô giật điện chúng quan trực ban cũng cảm nhận được vị thứ nhất quan trực ban. Kích động cả người cùng bị điện giật như vậy, đều nổi da gà, cổ họng còn có chút đỉnh hoàng. Viên Vĩ đâu, Viên Vĩ nghe Chu Bình An tấu chương nội dung về sau, cả người trong nháy mắt trợn mắt nghẹn họng, trợn mắt há mồm, ngây người như phỗng lên, giống như một đoạn gỗ vậy sững sờ đâm ở nơi đó, miệng há thật to. Chu Bình An thật là đáng hận nhưng buồn bực, nhưng là kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân nghe Chu Bình An tấu chương nội dung, thế nào linh hồn có một loại kích động run rẩy cảm giác tận quản bên trong lòng mình 10.000 cái cừu hận Chu Bình An, nhưng giờ phút này nghe Chu Bình An tấu chương nội dung, không thừa nhận cũng không được Chu Bình An viết. Quá con mẹ nó được rồi. Giống như viết đến bản thân trong tâm khảm vậy, Chu Bình An viết nội dung đều là tự mình nghĩ viết lại không có viết ra, lúc ấy bản thân soạn viết tấu chương lúc trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác chỉ dẫn bản thân soạn viết nhưng là hạ bút thời điểm, lại luôn không viết ra được loại cảm giác đó, bây giờ nhìn lại Chu Bình An tấu chương nội dung, chính là mình suy nghĩ biểu đạt a tự mình nghĩ viết lại viết không ra được vật lại bị Chu Bình An viết ra rồi. Vậy không phải nói rõ Chu Bình An so với mình lợi hại sao? Điều này làm cho không chịu thua nín một hơi Nhi Viên Vĩ thế nào cũng không tiếp thụ nổi sự thật này, cả người giống như bị người lăng nhục 100 lần vậy. Viên Vĩ không tiếp thụ nổi sự thật này, nhưng vô giật điện chúng quan trực ban lại rất dễ dàng liền tiếp nhận sự thật này. Bệ hạ lấy cha chuyện ngày, lấy huynh chuyện ngày, lấy cần lý chính, lấy yêu dân chăn nuôi. Là cho nên, bảy âm lui nằm, vạn tượng huy hoa, là lấy thái dương tinh minh, phân lăng tiêu nhấp nháy, ăn rừng một phần, cùng không ăn cùng. Nhìn một chút Chu Bình An cái này mông ngựa đập đơn giản là đăng phong tạo cực. Thật là không thể so a, vốn cảm giác Viên Vĩ kia phong tấu chương hiểu rõ thánh ý, nịnh hót cũng đã là hoàn toàn xứng đáng người xuất sắc. Nhưng là cùng Chu Bình An cái này phong tấu chương đem so với, Viên Vĩ ngày đó tấu chương liền nhập không được mắt. Viên Vĩ vỗ mông ngựa quá cứng quá bình thường, Chu Bình An thời là trèo núi tạo. Đây là lượng biến cùng chất biến phân biệt căn bản không cách nào so sánh được. Cho nên, Thánh Thượng nhìn Viên Vị Tấu Chương chẳng qua là gật đầu một cái, mà nhìn Chu Bình An Tấu Chương tắc sẽ mặt rồng cực kỳ vui mừng. Mặc dù có thể tiếp nhận sự thật này, nhưng là chúng quan trực ban trong lòng vẫn không khỏi thất vọng mất mát hận đời. Ai, đây là cái gì thế đạo a, nịnh hót có thể được đến thánh quyến, thậm chí thăng quan phát tài. Ai, vân vân, Chu Bình An Tấu Chương để cho thánh thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng, hắn lấy được cái gì thưởng thưởng a, là lên chức a hay là phát tài a, a, đúng, nếu Chu Bình An Tấu Chương để cho thánh thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng, vậy hắn lấy được cái gì thưởng thưởng a, chúng quan trực ban tò mò hỏi. Viên Vĩ cũng tò mò vỉnh lỗ tai lên, cái vấn đề này cũng là hắn quan tâm, hắn muốn nhìn một chút Chu Bình An cái này quân trời đánh vương bát đàn cướp nguyên vốn thuộc về hắn cái gì thưởng thưởng, sau đó tốt ở trong lòng cấp Chu Bình An hung hăng ghi lại một khoản, ngày sau cùng nhau gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần. Hậu báo, Phụng Hoàn, nghe chúng quan trực ban hỏi thăm, nội thị lại lộ ra mặt táo bón biểu tình. Tại sao là loại biểu tình này? Chẳng lẽ nói là thánh thượng ban thưởng ngoài ý muốn, không giống tầm thường, chẳng lẽ nói thăng liền ba cấp? Chẳng lẽ còn thăng liền ba cấp hay sao? Có quan trực ban theo bản năng kêu thành tiếng, nội thị lắc đầu một cái, đó là ngay cả thăng hai cấp, quan trực ban hỏi, nội thị lại lắc đầu, chẳng lẽ chỉ thăng lên một cấp? Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trực ban lại hỏi, bất quá mới hỏi xong bản thân chỉ lắc đầu hủy bỏ, nếu chỉ là thăng lên một cấp vậy, nội thị làm sao lộ ra bộ kia táo bón biểu tình đâu. Nội thị chưa tới kịp mở miệng, liền nghe quan trực ban tự mình phủ định sau lại hỏi. Chẳng lẽ là ban thưởng hoàng kim 100 lượng, nội thị rất quả quyết lắc đầu, hoàng kim 1000 lượng, quan trực ban hít vào một ngụm khí lạnh, càng ngày càng ngoại hạng, nội thị lần nữa quả quyết lắc đầu. Chẳng lẽ gả, thánh thượng muốn vời hắn làm phò mã. Quan trực ban nghĩ đến thánh thượng vừa đúng có một đến lúc lập gia đình công chúa, não đại động mở, mặt khó có thể tin hỏi, hâm mộ một hai tròng mắt đều được đỏ mắt thỏ. Là ngươi muốn làm phò mã a, ngươi đều bao lớn tuổi cân vớt bai TTV đừng nữa làm mộng đẹp có được hay không? Hơn nữa, nhỏ Chu đại nhân đã kết hôn rồi có được hay không? Ngươi muốn cho công chúa cấp nhỏ Chu đại nhân làm tiểu sao? Cái này cũng ngoại hạng đi nơi nào, nội thị thật sự là nghe không nổi nữa, lắc đầu liên tục cũng không tiếp tục cấp chúng quan trực ban đoán cơ hội cướp ở quan trực ban mở miệng lần nữa trước trực tiếp đem ra tĩnh đế ban thưởng công bố ra. Thánh thượng ban thưởng nhỏ Chu đại nhân 20 đình trường. Hác, ban thưởng 20 đình trường, chúng quan trực ban mặt mộng bức miệng há thật to, chố mắt nhìn nhau, cùng một đám hơn 100 cân hài tử vậy. Thật xin lỗi, cái này cong truyền quá nhanh, chúng ta theo không kịp. Mặt rồng cực kỳ vui mừng. Vậy mà ban thưởng 20 đình trường, đây là một phần dị dạng yêu a cách chương.